Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, không thể cho heo củng. Trời tối người yên, ánh trăng sáng phía dưới, tất cả tựa hồ cũng ngủ thiếp đi, cũng chỉ có Hạ Trùng không biết mệt mỏi kêu to. Cô Phi Yến đều an tâm nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Thế nhưng là, nàng nhắm mắt lại, bên tai liền không tự giác vang vọng lên Quân Cửu Thần cái kia ôn nhu tận xương thanh âm. Tên kia, ôn nhu liền là dáng dấp kia sao? Nàng thế mà rất thích như thế thanh âm. Không thể, nàng lầm bầm lầu bầu, trở mình, đem đầu chôn đến gối đầu bên trong, hai tay che lỗ tai, tựa hồ dạng này mới có thể ngăn cản mình suy nghĩ lung tung. Lại ôn nhu, cũng là đùa nghịch lưu manh. Nàng tại sao có thể vờ ngớ ngẩn? Có trời mới biết cô Phi Yến rốt cuộc là làm sao ngủ. Tóm lại, nàng khi tỉnh, dậy, đã là trời sáng rõ. Nàng vội vàng chạy xuống lâu, chỉ thấy cửa thư phòng đã mở. Trong phòng không, có một hết thảy đều thật chỉnh tề, phảng phất không có người tới qua. Rõ ràng ước gì thối khối băng rời đi, thế nhưng là gặp cái này trống rỗng thư phòng, cô Phi Yến tâm lý như có loại vắng vẻ cảm giác. Nàng lầm bầm lầu bầu, ở đều ở, thật đúng là không chào mà đi nha. Hừ, tuyệt đối không có lần sau. Dùng qua điểm tâm không còn nhiều, Mai Công Công liền tự mình đến đón người. Cô Phi Yến cưỡi trên nàng gói nhỏ, thật vui vẻ mà ra cửa. Nguyên bản nói xong cùng Tĩnh Vương Điện Hạ ở cổng thành phía nam miệng tụ hợp, thế nhưng là bọn họ đến cổng thành phía nam miệng lại không thấy lấy Tĩnh Vương Điện Hạ, mà là gặp được Hạ Tiểu Mãn kiêng kỵ lấy Mai Công Công. Cô Phi Yến không dám xuống xe đi chào hỏi Hạ Tiểu Mãn, chỉ qua đến hành lễ, cũng không nói việc khác. Không biết rõ huống người gặp, chỉ có thể làm quan hệ bọn hắn bình thường thôi. Cô Phi Yến lo lắng Tĩnh Vương Điện Hạ lâm thời tới không được, mười phần khẩn trương. Không nghĩ đến nàng lại nghe được Hạ Tiểu Mãn cùng Mai Công Công đàm luận lên tuyển tú sự tình. Nàng thế mới biết nguyên lai Thiên Võ Hoàng Đế một mực ở thu xếp Tĩnh Vương Điện Hạ lập Trắc Phi sự tình. Hơn nữa dự định nhường Tĩnh Vương Điện Hạ một lần nhiều đứng mấy vị Trắc Phi, thúc giục Tĩnh Vương Điện Hạ tranh thủ thời gian làm hoàng tộc khai chi tán diệp. Cô Phi Yến hảo tâm tình nháy mắt liền mất giáo. Nàng khẳng định lấy Tĩnh Vương Điện Hạ cái kia tính tình, nhất định không thích loại sự tình này. Hoàng thượng không thể nghi ngờ là ép buộc. Nói dễ nghe điểm là vì Điện Hạ quan tâm, nói đến thẳng thắn hơn, kia chính là hướng Tĩnh Vương phủ xếp vào tai mắt nha. Còn khai chi tán diệp, cô Phi Yến lẩm bẩm, ngẫm lại đều thay Tĩnh Vương Điện Hạ cảm thấy ác tâm. Lúc này, Hạ Tiểu Mãn đang cùng Mai Công Công cười xòa. Xin lỗi, xin lỗi, tiểu đêm qua tìm Điện Hạ một đêm, đều không tìm được người. Không phải sao, hôm nay trước kia mới nhận được tin tức, Điện Hạ hôm qua buổi chiều ra khỏi thành làm việc, đúng lúc là đi về phía nam vừa đi, buổi tối hôm qua ngay ở Hỷ Lai khách sạn ở lại, chờ các người đi qua. Mai Công Công không cao hứng toàn bộ viết lên mặt, thấp giọng răn dạy, thành sự không có, bại sự có thừa, Điện Hạ chuyến này làm gì cũng phải 2 tháng. Cái kia hơn 10 vị tú nữ, người chính mình nghĩ biện pháp an trí đi thôi. Mai Công Công yên tâm, tiểu nhất định sẽ an trí thỏa đáng. Chờ Điện Hạ chờ về, Hạ Tiểu Mãn trần chờ chốc lát, một mặt lão thành thở dài. Ai, Mai Công Công, Điện Hạ còn chưa lập chính phi, cần gì phải gấp gáp lập Trắc Phi đây? Cái này nữ nhân nha, còn phải nữ nhân tới trông coi, nếu không, nữ nhân nhiều, Tĩnh Vương phủ há không lộn xộn. Mai Công Công cuối cùng có tiếu dung. Ha ha, người thằng danh con này còn hiểu nữ nhân hay sao? Hạ Tiểu Mãn liền vội vàng nói, Mai Công Công, điện hạ tâm lý có chính phi nhân tuyển, hoàng thượng trong lòng cũng là không nhiều a. Cùng với đứng nhiều như vậy chắc phi không bằng trước tiên đem chính phi định. Mai Công Công nhìn hắn một cái, thấp giọng hỏi, Hàn gia bảo Hàn Tam tiểu thư. Hạ Tiểu Mãn hắc hắc mà cười, chính là ba năm trước đây hoàng thượng tự mình gặp qua. Cái này Hàn gia bảo là bảo chủ Tô phu nhân đương gia. Tô phu nhân dưới gối không có con cái, sủng ái nhất liền là Hàn Tam tiểu thư. Cái này nghĩa nữ, việc hôn sự này nếu là trở thành, ngày sau Thiên Viêm cùng Hàn gia bảo liền là người một nhà. Gặp Mai Công Công đang suy tư, Hạ Tiểu Mãn vội vàng bổ sung, Mai Công Công, bây giờ Hàn Tam tiểu thư có tình, điện hạ có ý, có thể nói là lưỡng tình tương duyệt, tình chàng ý thiếp, nói chuyện cưới gả sợ là không xa. Hoàng thượng nếu khăng khăng cho điện hạ lập chắc phi, cái này khó tránh khỏi sẽ để cho Tô phu nhân bất mãn nha. Việc này tiểu cũng không tiện cùng hoàng thượng sách. Ngài nếu cảm thấy tiểu lần này suy tính có đạo lý không, ngài cùng hoàng thượng nói một chút. Mai Công Công hiển nhiên bị Hạ Tiểu Mãn thuyết phục, hắn nghiêm túc suy tư một phen mới gật đầu, người cái này suy tính quả thật có đạo lý. Ai ra nhớ ở trong lòng, lần này Hạ Tiểu Mãn mới thở dài một hơi. Mà ở một bên nghe lén cô Phi Yến treo lấy tâm cũng rơi xuống, chỉ là nàng rất nhanh liền tiếc hận, nàng là thật tâm không cảm thấy Hàn Ngu Nhi xứng với Tĩnh Vương điện hạ nha. Tĩnh Vương điện hạ ưa thích Hàn Ngu Nhi, ngay cả tín vật đính ước đều nhận. Hạ Tiểu Mãn đoán chừng hẳn là không sai được, hôn sự này 8-9 phần 10 sẽ có thể thành. Thiên hạ hảo nữ tử nhiều như vậy, so Hàn Ngu Nhi xuất thân tốt, so Hàn Ngu Nhi còn có thể giúp Tĩnh Vương điện hạ ngăn phiền phức nữ tử hẳn là cũng không ít. Tĩnh Vương điện hạ làm sao lại vẻn vẹn nhìn chúng Hàn Ngu Nhi một cái đây? Hàn Ngu Nhi nếu thật trở thành Tĩnh Vương phi, nàng cái kia món nợ còn có thể có tung tích sao? Nàng còn có thể giống như bây giờ khoái trá cùng Tĩnh Vương điện hạ xuất hành sao? Cáo biệt Hạ Tiểu Mãn, cô Phi Yến cùng Mai Công Công liền lên đường đi về phía nam. Vừa đi, cô Phi Yến một thân một mình ngồi một chiếc xe ngựa, một không chuyện làm, hai không một người nói chuyện, nàng nhàn rỗi đến không có việc gì. Càng suy nghĩ Hàn Ngu Nhi cùng Tĩnh Vương điện hạ hôn sự, lại càng tiếc hận, càng không cam tâm. Buổi chiều, bọn họ đến Hỷ Lai khách sạn. Quân Cửu Thần vừa mới ngủ trưa mới xuất hiện đến, hắn cũng không cái gì mà nói, đối tu nữ sự tình càng là không nhắc tới một lời, chỉ làm bọn hắn nghỉ ngơi một hồi, ăn điểm tâm lại lên đường. Mà cô Phi Yến vừa thấy được cái khuôn mặt kia phong thần tuấn lãng, cô lạnh tuyệt trần mặt, liền càng thêm tiếc hận. Nàng do dự một chút, vụng trộm viết một phần tin, nắm điếm tiểu nhị đưa đi. Thần nông cốc đều nói thà hủy 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Nhưng là, nàng thật không hy vọng bản thân thần linh một dạng nam thần điện hạ cứ như vậy tùy tiện bị Hàn Ngu Nhi đầu heo kia ủi. Nàng thư này là cho Đường Tĩnh, nhường Đường Tĩnh hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp vạch trần Hàn Ngu Nhi bản tính, nhường Tĩnh Vương điện hạ thấy rõ ràng cũng tốt, cho Thiên Võ Hoàng đế đề cử càng ân huệ hơn tức phụ nhân tuyển cũng được. Tóm lại, được đuổi ở bọn hắn về trước khi đi, nghĩ ra biện pháp đến, liền Hạ Tiểu Mãn cùng Mai Công Công lời nói kia nghe tới. Bọn họ chuyến này trở về sau, Tĩnh Vương điện hạ cũng nên lập chính phi thư giao cho điếm tiểu nhị, sau đó cô Phi Yến mới vội vàng lên lầu. lại bắt gặp quân cửu thần từ trên lầu đi xuống. Nàng chột dạ, vội vàng phúc thân, điện hạ, quân cửu thần, một tiếng, tiếp tục đi xuống dưới. Cô Phi Yến xác định Mai Công Công không theo tới, nàng liền vội vàng xoay người cùng lên, thấp giọng, điện hạ, có thể mượn một bước nói chuyện. Quân cửu thần lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Cô Phi Yến có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói thẳng, Hàn Tam tiểu thư sự tình. Hàn Tam tiểu thư còn thiếu nợ ta một bút nợ, điện hạ cũng là biết được. Hàn Tam tiểu thư đến nay cũng đều còn chưa trả nợ, điện hạ cùng nàng giao tình không cạn, không biết có thể hay không giúp nô tỳ thúc thúc một chút. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.